Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1657 Phạm Nhật Minh nói một cách nghiêm túc, chờ mãi thì món ăn mới được mang lên, lúc đó thì màu đỏ trên khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh mới dần dần tan đi. Cua một lát sau khi hai người dùng bữa xong thì Phạm Nhật Minh lái xe đưa Nguyễn Khánh Linh trở về công ty. Ở trên đường, Nguyễn Khánh Linh cúi đầu nhìn điện thoại mình. Đang nhìn thì bỗng nhiên thấy gì đó làm cô thở dài một hơi. Phạm Nhật Minh còn tưởng rằng cô cảm thấy thân thể mình không được thoải mái nên anh hỏi. Em sao vậy? Nguyễn Khánh Linh lại nhìn điện thoại một lúc, lông mày của cô vẫn nhíu lại. Sau đó cô mới chịu bỏ điện thoại xuống, cô quay đầu sang nhìn Phạm Nhật Minh rồi nhỏ giọng hỏi một câu. Có phải Vân Nhã Phương rất thê thảm hay không? Vừa rồi cô đang xem tin tức, kết quả những tin tức hàng đầu đều là nói về Vân Nhã Phương cả. Hơn nữa vừa rồi khi hai người bọn họ ở nhà hàng kia, không ít người đã trực tiếp quay video lại rồi tung lên mạng internet, lần này không giống những video dâm tục của ngày hôm qua nên đương nhiên cảnh sát sẽ không tha mặt rồi. Cho nên một lần nữa Vân Nhã Phương lại trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa trong video thì lời nói của Phạm Nhật Minh đối với cô ta lại không có chút nể nang nào, việc đó khiến cho bình luận của cư dân mạng đối với cô ta cũng nghiêng về một bên. Tất cả mọi người đều đã biết cô ta là kẻ thứ ba, nhưng lại là một kẻ thứ ba cực kỳ thất bại. Có thể biết rằng bây giờ danh dự của Vân Nhã Phương đã tệ đến như thế nào. Tuy rằng trước đây quả thật cô đã từng nghĩ đến chuyện Vân Nhã Phương hại mình trong đầu rồi. Đối với chuyện Phạm Nhật Minh dạy dỗ ai thì vốn dĩ Nguyễn Khánh Linh cũng không hề cảm thấy áy náy, mà ngược lại cô còn cảm thấy hết giận. Nhưng mọi chuyện lại phát triển thành bộ dạng như thế này tương đương với việc đưa những chuyện chỉ nên nói riêng tư ra ngoài ánh sáng để bàn luận. Và ngay bây giờ đây, hàng nghìn cư dân mạng trên khắp cả nước đang miệt thị và phỉ nhổ một người phụ nữ chính là cô ta. Cho nên Nguyễn Khánh Linh mới có thể đưa ra lời kết luận đó. Sắc mặt của Phạm Nhật Minh không thay đổi, anh chỉ cầm lấy một bàn tay của cô gái đặt lên tay mình rồi an ủi cô. Những chuyện đó không hề liên quan gì đến em cả, không cần nghĩ nhiều đâu. Mặc dù là chủ mưu trong việc lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc nhưng anh không hề có ý định làm ra những chuyện như thế này. Hành vi công khai đoạn video kia của tên quản lý kia cũng khiến cho anh bất ngờ, nhưng anh cũng không ngăn cản hay nhúng tay vào làm gì. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến Nguyễn Khánh Linh và đứa con ở trong bụng cô thôi. Tất cả những gì anh làm đều là vì an toàn của hai mẹ con cô. Nguyễn Khánh Linh cúi đầu không lên tiếng. Nói cho cùng thì ích kỷ vẫn là bản tính của con người, với tình hình trước mắt mà nói thì cô mới là người thắng cuối cùng, tiêu diệt được cả hai người Tưởng Vinh Hoa và Vân Nhã Phương như hổ rình mồi với cô. Nếu đã diệt trừ được hai người bọn họ rồi thì những chuyện sau này của công ty sẽ làm dễ dàng hơn rất nhiều. Những người khác cho dù có thầm nghĩ thì cũng không có can đảm và thực lực để dám đứng ra. Cách chương.